xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê song. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lan rốt cuộc minh bạch, vì cái gì nàng gia tiểu thư có thể trêu chọc nhiều người như vậy yêu ái. Lúc trước cho dù gãy chân, cũng không ít người đạp phá cánh cửa cầu lấy nàng. Nàng chỉ là ngủ một giấc ngủ dậy, nhỏ nhắn thân thể bàn núp ở đầu giường. Một đầu đen nhánh tựa như gấm gấm tóc dài che khuất lộ ra ngoài diện tích lớn vai cổ. Cái trán tóc mái qua loa ướt át, sắc mặt trắng thuần. Có một loại kỳ ảo mềm giòn dễ vỡ mỹ cảm. Cặp mắt kia bạc hồng, càng lộ vẻ kiều thái ướt át. Nàng biết, tiểu thư cùng phu nhân náo loạn mâu thuẫn, trong lòng thực ra là không thích phu nhân. Hai người nguyên bản hôn nhân quan hệ vốn là một tầng giấy thật mỏng, bây giờ tầng này giấy cửa sổ bị xuyên phá. Tiểu thư chân lại hảo rồi, phu nhân kia chết, không chính là một cái thiên hạ tin tức tốt. Không thì, tiểu thư đập hư đèn có ý tứ gì, không phải liền là đèn tắt người tán. Tần Lan dùng tạp dề nhiều lần lau sạch sẽ tay, ánh mắt nheo mắt nhìn nàng, chậm rãi hướng nàng tới gần, đụng một cái gần đã nghe đến trên người cô gái nhỏ mùi thơm, nhìn nàng da thịt non mềm. Trong lòng ao ước trẻ tuổi chính là tốt. Nàng cười hì hì, giống như là tranh công tựa như. Chúc mừng tiểu thư, chúc mừng tiểu thư, rừng rậm xảy ra cháy lớn, phu nhân đã bị đốt thành tro. Tống Chỉ Tuệ ánh mắt dần dần ngưng tụ, chợt nhớ tới mình là thế nào choáng váng. Đặng Ly một trường đưa nàng bổ choáng, một mình lên Bắc Minh Sơn. Cháy, đốt thành tro, ở nơi nào? Tống Chỉ Tuệ hô hấp đình trệ. Vẫn như cũ không thể tin được tỉnh lại tin tức thứ nhất là như vậy. Tần Lan ho khan một cái. Tiểu thư, ngay tại Bắc Minh Sơn, vùng rừng rậm kia đại hỏa, phu nhân tiến vào, vừa mới tin tức còn truyền bá, mang ra chính là khối than đen, nhưng không thành cho sao. Tống Chỉ Tuệ nắm chặt đệm chăn, toàn bộ tâm giống như là bị bắn giống nhau, toàn thân run rẩy, nàng nhìn về phía người trước mặt, nhìn trên mặt nàng còn mang theo cười, còn đang nói lời nói. Đại tiểu thư để ta đừng nói cho ngươi, nhưng đây là chuyện tốt a, ta trước tiên liền nói cho ngươi. Tiểu thư, lần này trong lòng ngươi nhưng khá hơn một chút. Tống Chỉ Tuệ tim lập tức tuôn ra lửa giận, bang, tay hung hăng vung lên, một đạo tiếng bạt tay vang vọng biệt thự. Cho tàn cũng phải cấp ta tìm trở về. Tống Chỉ Tuệ thanh âm gió mát, cực tụ lực xuyên thấu. Ở còn chưa thấy thi thể trước đó. Tống Chỉ Tuệ nói cái gì cũng không tin Đặng Ly sẽ xảy ra chuyện. Nàng dáng trông đỡ lấy rời giường, đổi toàn thân tay áo dài váy liền áo, một đôi màu đen tiểu ủng ngắn, trang dung cũng không hóa, chỉ đơn giản đem đầu tóc kéo lên, ngồi lên ô tô xuất phát. Trên đường đi, nàng tâm đều là lơ lửng, che giấu ngoại giới thanh âm, vẫn luôn liên tục không ngừng soát tin tức mới nhất. Bắc Minh Sơn đại hỏa, tử vong hai người, đường cổ kia dáng người cao gầy thi thể mang ra lúc. Nàng tạm ngưng hình ảnh, phóng đại đi xem, thử tìm kiếm kia trên thân người giống như Đặng Ly dấu vết để lại. Quần áo màu đen Martin dày, còn có một song tràn đầy bụi bậm tay. Tống Chỉ Tuệ tim tăng cường, sắp không thở nổi. Xe một đường chạy đến Bắc Minh Sơn Hạ, phía trước lôi kéo đường ranh giới. Phóng viên cùng xem náo nhiệt sôi nổi làm thành một đoàn. Tất cả mọi người vây quanh hai bộ thi thể, ở nơi đó đàm luận. Cho dù thi thể là rất đáng sợ, nhưng là người đều là thích tham gia náo nhiệt, chỗ nào xảy ra chuyện gì, kia tất nhiên người ta tấp nập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem trò vui một mực xem kịch, là ai gia phu nhân chết rồi, nhà ai lại xảy ra oan án, lại là bởi vì cái gì chết, các nàng chít chít trách trách, còn có thể cầm hạt dưa đến đây vừa nhìn vừa trò chuyện. Nhiều lắm là thổn thức hai câu, ai, thật đáng thương. Lại chết một cái mạng, để diễn tả các nàng đối với sinh mạng chết đi tiếc hận, còn có càng săn sóc, là khuyên hiểu một chút người bị hại thân nhân, để nàng thoải mái tinh thần, điểm này quan tâm thiếu, cuối cùng có chút ít còn hơn không. Mà hậu sự tình một, chân tướng rõ ràng, mọi người phủi mông một cái tán hỏa, nên làm sao làm gì đi, lưu lại người bị hại thân nhân mọi loại cực kỳ bi ai. Trên thế giới này duy nhất có thể cảm động lây. Chỉ sợ sẽ là tận thế, tất cả mọi người gặp phải nguy cơ sinh tử, tất cả mọi người mạng sống như treo trên sợi tóc, mới có thể cảm đồng thân thụ đi. Tống Chỉ Tuệ xuống xe, tay phải trông đỡ một cái đầu sư tử cán màu đen quải trượng trụ ở mặt đất xi măng, phát ra lộp bộp tiếng vang. Tất cả mọi người hướng phương hướng của nàng xem ra, lập tức từng cái mặt như thần sắc lo lắng, sôi nổi rời khỏi một con đường đến, để nàng tiến lên. Là nàng phu nhân a, khó trách, thật là đáng tiếc a, nghe nói vì tranh đoạt tài sản mới xảy ra chuyện này. Tống Chỉ Tuệ một chữ đều không nghe rõ, nhưng những tin tức kia truyền lại lúc, nàng cả người không đành lòng run lên, là nàng sao? Trước mặt trưng bày hai bộ thi thể, màu trắng vải đóng trên người các nàng, chỉ lộ ra chân cùng tóc. Tống Chỉ Thu đứng ở một bên, trong tay nắm bắt màu trắng viên giấy, không ngừng lau nước mắt, thỉnh thoảng hướng Đoàn Điềm Điềm trong ngực dựa. Nàng chỉ chớp mắt, liền thấy Tống Chỉ Tuệ đã đến trước mặt. Nàng kéo phát, đứng được thẳng tắp, hô hấp lúc ngực hơi hơi chập trùng, một đôi mắt chăm chú nhìn cỗ kia khá lâu thi thể. Muội muội, làm sao ngươi tới? Tống Chỉ Tuệ vẫn chưa nhìn nàng, nàng đi đến bộ thi thể kia bên cạnh, nhìn xuống màu trắng kia vải vóc, ngồi xuống. Cháy mùi nhào vào xoang mũi, có thể thấy tóc người nọ bị thủy ướt nhẹp, mặt trên tất cả đều là bụi. Nàng trắng thuần ngón tay nhẹ nhàng rơi vào trên vải trắng, chỉ qua loa đi lên vén lên, lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy, mái tóc dài của nàng ôn nhu cuốn tại xương quai xanh hạ, thon dài cái cổ đã biến cứng đờ mà không có nhan sắc, trên lỗ tai phải, rơi xuống một bảo thạch màu lam khuyên tai, ở sáng loáng dưới ánh mặt trời, nhất là chướng mắt. Nó giống là một thanh lưỡi dao, hướng phía nàng yếu ớt nhất tim, hung hăng đâm vào. Tống Chỉ Tuệ hít vào một hơi, ngón tay run nhè nhẹ, hốc mắt cũng không tự chủ được hồng lên. Tống Chỉ Thu mang theo tiếng khóc nức nở, muội muội. Tống Chỉ Tuệ cắn chặt răng hàm, chậm rãi đem vải trắng đắp lên. Lúc này, cảnh sát từ một bên tới, chính làm theo thông lệ hỏi nàng. Tống tiểu thư, xin hỏi đây chính là ngài phu nhân sao? Nàng căn bản không có thời gian xử lý cảm xúc, chỉ gật gật đầu. Là, nàng đỡ quải trượng đứng người lên, thân thể nhẹ nhàng, hơi thở mong manh. Chết thế nào, cảnh sát nguyên bản ở nhớ kỹ cái gì, nhìn nàng thần sắc coi như chấn định, liền cùng nàng giảng chuyện đi qua tới. Căn cứ phán đoán sơ khởi, Đặng tiểu thư là bị khói đặc sặc chết, phòng diện tích rất ít. Lạnh lùng bạch bạch chữ, nhẹ nhàng ngữ khí, nói người kia tại sao chết. Nàng cũng cực kỳ phối hợp, đem người nhà chữ ký hào. Đúng, Tống tiểu thư, cần chúng ta hỗ trợ vận động đến hỏa táng chẳng sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Chỉ Tuệ khoát khoát tay, còn chưa nhập liệm đâu. Cảnh sát gật gật đầu, cái này đại hộ nhân gia không phải tùy ý liền đem thi thể đưa đi hỏa táng. Các nàng đều muốn cho người chết một cái thể diện trang phục. Kế tiếp còn muốn làm rất nhiều chuyện, Tống Chỉ Tuệ đầu óc băng lấy toàn cơ bắp. Còn muốn thông chi Đặng Ly cha mẹ, còn muốn nhập liệm, còn muốn xử lý tang sự, còn muốn rất nhiều chuyện chờ lấy nàng đi xử lý. Nàng nhìn qua không có gì thần sắc, cũng không có đem bi thống lưu ở bên ngoài. Người xem náo nhiệt thấy người nhà đều đến nhận người, lục tục rời đi. Ai, kia nhị tiểu thư thế nào liền khóc đều không khóc, nhưng là chết lão bà nha. Người không biết đi, Tống nhị tiểu thư luôn luôn lợi ích làm trọng. Làm sao lại bởi vì một cái phu nhân cực kỳ bi thương, nghe nói nàng không có nước mắt, xưa nay không khóc thầm. Đây không phải là chết uổng, ai nha, người thật không có ý nghĩa, chết liền lão bà của mình đều không mang khóc. Chết đã chết, còn để ý những cái kia bên ngoài làm cái gì. Còn không có tỉ tỉ nàng khó chịu đâu, người người vừa đi vừa nói nhà giàu sang chuyện, từng cái cũng giống như ở tại người khác con run trong bụng giống nhau, nói đến có bộ dáng có mắt. Đối xử mọi người đều đi xa, người xung quanh đều bận rộn riêng mình chuyện, Tống Chỉ Tuệ bỗng nhiên thân thể mềm nhũn, tay nhỏ ôm ngực, từ sâu trong đáy lòng tuôn ra một đạo nóng vọt tới, phốc một tiếng, máu tươi vẩy vào trên vải trắng. Ngay sau đó trời đất quay cuồng, nàng hai mắt tê dần hắc, nghe thấy vài tiếng bước chân dồn dập cùng Tống Chỉ Thu tiếng hô hoán, liền lại cũng không nghe thấy động tĩnh khác. Mấy tiếng trước, Đặng Ly đi theo Tống Thiên Phục đến bên vách núi, đại hỏa hướng các nàng cắn nuốt, khói đặc cuồn cuộn, hai người đã sặc đến thấy không rõ trước mắt lộ. Ngay ở chỗ này đi, Đặng Ly cũng không có để ý Tống Thiên Phục, chính kế hoạch về nhà mình lộ. Hệ thống, trong đầu lóe ra một đạo lam sắc quang mang, hệ thống hưởng ứng về sau, đi theo nàng cùng một chỗ ho khan lên. Ôi ta thiên, ngươi chọn cái gì địa phương khỉ gió nào, sặc chết ta, cũng bỏng chết ta. Nguyên lai trong đầu của nàng cảm thụ hệ thống cũng là có thể cảm nhận được. Giờ phút này hỏa càng thiêu càng lớn, sương mù càng ngày càng đậm, Đặng Ly cũng mắt mở không ra, nàng cảm nhận được sét đánh tiếng vang, còn có phong rất chung quanh cây tiếng vang. Hệ thống, hiện tại có thể đi về đi. Ân, ngươi tuyển nơi tốt sao? Địa phương, ta còn muốn tuyển A, hệ thống chững chạc đàng hoàng. Cũng phải có một đặt chân, ta không có thể tùy ý đem ngươi thả trong đám người đi. Vậy nhiều dọa người A, nó vừa nói một bên ho khan, xem ra cũng là không nhanh được. Ngươi nhanh lên một chút A, thời gian càng chặt, ta càng suy yếu. Đến lúc đó năng lượng trận pháp không biết muốn đem ngươi đưa đi đâu đâu. Đặng Ly che miệng gật đầu. Ta biết rồi, nên làm cái gì? Hệ thống, trong lòng suy nghĩ ngươi muốn đi địa phương, sau đó có mãnh liệt muốn đi dù. Xê vọng, nàng nhắm mắt lại, nghĩ đến một cái non xanh nước biếc địa phương, lục thụ thôn quách, ruộng tốt mênh mang, mùa hè ngồi dưới tảng cây hóng mát, mùa đông ở lạnh giang câu cá, mùa xuân nhìn khắp núi hoa dại, mùa thu có thể bội thu quả lớn từng đống, nghĩ đến đi đến một cái người ở thưa thớt địa phương, lặng yên độ qua đời này. Ta nghĩ rằng, có thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hệ thống khó khăn phát động trận pháp kia hiện màu lam, rất mau đem Đặng Ly che đậy lên, từ xa nhìn lại, nàng giống một cái người tu chân giống nhau, có tiên pháp. Nàng bị khung ở bên trong, toàn bộ thần kinh đều là căng thẳng. Thân thể có một cổ lực lượng khổng lồ, giống như là muốn đem nàng từ thân thể tách ra ngoài. Hệ thống còn nói, bởi vì ngươi chỉ là một trò chơi kẻ xông vào, cho nên, đương ngươi hoàn thành đây hết thảy sứ mệnh, hệ thống sẽ cho một mình ngươi về không trạng thái. Chờ một chút, có ý tứ gì? Ý tứ chính là, ngươi ở đoạn đường đi này bên trong nảy sinh khác tình cảm, hệ thống đem duy nhất thay ngươi về không? Dĩ nhiên, trí nhớ của ngươi là có thể vĩnh tồn. Khác tình cảm, cảm tình là nhất thứ không đáng tiền. Đặng Ly nghĩ thầm không có sẽ trôi qua càng tự tại. Ân, thanh trừ đi. Xin hỏi ký ức yêu cầu thanh trừ sao? Ký ức, Đặng Ly do dự một hồi, nhất thời không biết đáp án. Hệ thống có chút nóng nảy. Xin hỏi ký ức yêu cầu thanh trừ sao? Không lưu cảm tình, còn lại ký ức, thế này có thể chứ? Hệ thống, là có thể, ký chủ. Vậy được, bắt đầu đi. Liền thế này. Hệ thống bắt đầu phát động lực lượng. Nàng quanh thân tản ra nhiệt ý, ngón tay, ngón chân, nhất là làn da ở giữa, chính tránh thoát mỗ cây to lớn trói buộc. Mà so tốc độ nó mau hơn, thì là hậu phương vọt tới hỏa. Xong rồi, nhanh không còn kịp rồi. Hệ thống kêu to lên. Vậy làm sao bây giờ? Ai bảo ngươi tuyển nơi này, ta chỉ có thể một lần nữa vì ngươi quy hoạch tuyến đường, để ngươi mau chóng thoát ly cỗ này thể xác. Đặng Ly. Ân, ta yêu cầu non xanh nước biếc, người ở thưa thớt, yên tĩnh chí viễn. Biết rồi, hệ thống hùng hùng hổ hổ, hỏa hướng nàng thiêu đến, hào ở bên ngoài hào quang màu xanh lam thay nàng cản trở, không có để nàng đốt thành một bụi bụi. Ngay sau đó, nàng nghe thấy xèo một tiếng, toàn bộ thân thể chỉ lên trời thượng liền xông ra ngoài, nàng nhìn không thấy thân thể của mình, chỉ cảm thấy bản thân người nhẹ như yến. Rất nhanh, nàng rơi xuống. Cả người rơi xuống bên hồ, nàng dùng sức chạy về phía trước, phát hiện bản thân có thể ở trên mặt hồ bôn tẩu, cúi đầu gian, chỉ thấy một cây que diêm dường như người chính ở trên mặt hồ chạy như điên, bộ dáng nàng cũng liền lớn cỡ bàn tay tiểu, tinh tế tay cùng tinh tế chân, tản ra ngọn lửa màu đỏ, mỗi chạy một bước, liền nhiễm một tia nước hồ, đem ngọn lửa diệt chút. Trời xanh, thiên, nàng thế nào biến thành cái dạng này? Đặng Ly không dám dừng lại. Vông lấy xăm bông dùng sức hướng phía trước chạy, phát ra thanh âm đều giống như một đứa bé giống nhau. Ôi, ôi, thật vất vả bắt đến bên hồ thảo, nàng chậm rãi leo đi lên, ngồi ở bên bờ thở dài. Hệ thống, A thống, nàng đưa tay, không phải nâng lên que diêm nhìn xem, lại lắc lắc, mới vừa nghe thấy hệ thống nơm nớp lo sợ thanh âm. Ôi, cuối cùng thành công rồi, nguyên lai người diêm quẹt cũng là có đầu óc, trong đầu hệ thống lóe ra. Cuối cùng đi ra ngoài, ta hỏi ngươi, vì cái gì ta biến thành cái dạng này a? Còn có nơi này là nơi nào, hành lý của ta đâu, ta nửa đời sau lẽ nào là như vậy hình thái? Nàng pháo Liên Châu vấn đề oanh tạc đi qua, hệ thống hùng hùng hổ hổ. Đừng có gấp, đều là linh hồn ngươi quá mỏng manh một chút đốt thành côn gỗ, ngươi hảo may ở chỗ này dưỡng mấy tháng, liền có thể khôi phục hình người, đến nỗi thứ ngươi muốn, sớm tối đều sẽ xuất hiện ở bên cạnh ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đặng Ly như có điều suy nghĩ, nàng nhìn một vòng xung quanh, sắc trời đêm mổ, bốn bề vắng lặng, nhìn ra nàng chỗ một cái rộng rãi ao cá, xung quanh có khói bếp, lượn lờ phòng ốc, vạn phần yên tĩnh, là nàng nguyện vọng địa phương. Nàng từ nhỏ chỉ có một người nguyện vọng, dưỡng lão muốn chọn, yên tĩnh tịch xa nông thôn, dưỡng một chút gà, dưỡng một chút vịt, câu cá một chút, thời gian sảng khoái. Cảm ơn ngươi dẫn ta đến nơi này, bất quá tại sao ta cảm giác nơi này rất quen thuộc đâu. Hệ thống không dám nói lời nào, chỉ ngắt lời. Ta hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi nói, nàng thoải mái dễ chịu đem que diêm chân bỏ vào trong hồ, lay động tiếng nước, một đôi que diêm tay vịn đầu, nàng còn không có đầu, đỡ ở giữa xuất hiện cọc cọc. Biết gì nói nấy, hệ thống, ngươi bây giờ đối Tống Chỉ Tuệ cái gì ấn tượng? Nghe xong Tống Chỉ Tuệ ba chữ, Đặng Ly vội vàng ôm lấy bản thân tay chân lèo khèo, không khỏi phát run. Nàng muốn hại ta, ở nơi nào? Hệ thống, không sao, ta chỉ là hỏi ngươi đối nàng cái gì ấn tượng? Cái gì ấn tượng, đương nhiên là chạy càng xa càng hào. Hệ thống bây giờ minh bạch, nguyên lẽ ra không nên sinh ra tình cảm. Nếu như sinh ra tình cảm, người rất dễ chết ở bên trong, liền không thể đi ra ngoài. Bây giờ tình cảm tiêu trừ cũng coi như là một chuyện tốt. Nó, ký chủ, bóc ra người nhiệm vụ ta cũng đã hoàn thành, đoạn đường đi này kết thúc, ta cũng muốn nghỉ ngơi a, thấy ngươi đỉnh đầu ngôi sao đi, hy vọng ngươi có thể vì ta đánh cái 5 sao khen ngợi Nga, không thì ta mãi mãi cũng đi không đến kế tiếp ký chủ nơi đó. Que yên tay do dự, ngươi cũng phải đi rồi sao? Hệ thống, không, ta chỉ là mệt mỏi, ngươi cho ta, khen ngợi nha. Vừa mới dứt lời, đầu lam sắc quang mang tiêu tan, ngay sau đó là tự dưng yên tĩnh. Đặng Ly cũng mệt mỏi, từ khi Thượng Bắc Minh Sơn về sau, liền không có có một ngày ngủ qua hảo cảm giác. Bây giờ nàng gối lên đại địa, che kín ngôi sao, cả người giống cây cối giống nhau yên tĩnh hấp thu lượng nước, yên tĩnh sinh trưởng, chậm rãi, nàng cũng ngủ thiếp đi. Sau 5 tiếng, Tống Chỉ Tuệ từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Mấy ngày nay cảm xúc không ổn định, luôn luôn yêu ngủ. Đi ngủ bổ dưỡng sinh thể, cũng làm cho nàng tạm thời quên mất mộng cảnh cùng hiện thực, thậm chí không biết như thế nào phân chia mộng cảnh cùng hiện thực. Mí mắt trống ra, lọt vào trong tầm mắt là Đỗ Kim Nguyệt lo lắng mặt. Tống Chỉ Tuệ đỡ đầu ngồi dậy, thấy Tống Chỉ Thu một đôi mắt đỏ bừng, lại cường mỉm cười. Muội muội tỉnh rồi, nàng nháy mắt mấy cái. Đặng Ly còn chưa có trở lại sao? Nghe nàng nói như vậy, Tống Chỉ Thu con ngươi thả một vòng to, thanh âm mang theo run rẩy. Muội muội, ban ngày không phải. Ban ngày, Tống Chỉ Tuệ nhớ lại đến, ban ngày, kia Mỹ Lệ Lam bảo thạch khuyên tai, còn có nàng ói máu tươi. Lập tức, thân thể như co rút, toàn bộ trái tim tụ thành một đoàn, nắm chặt cho nàng hô hấp khó khăn. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, phòng không ngờ bố trí được như vội về chịu tang giống nhau, lập tức tâm lạnh rốt cuộc. A Ly tỷ, nàng là đi thật, nàng đứng người lên, gấp gáp vội đi ra ngoài, nàng cũng không biết Đặng Ly ở nơi nào, nhưng chính là nghĩ đi ra ngoài. Tống Chỉ Thu vội đỡ nàng, Nhập Liệm sư đang vì nàng hóa trang, người tỉnh táo chút. Nhập Liệm, trang điểm, Tống Chỉ Tuệ nửa mở ra môi, sắc mặt như cương thi hiện ra bạch quang, linh hồn của nàng bị rút đi giống nhau, trong miệng thì thào. Người nói cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Chỉ Thu đỡ nàng mảnh cổ tay, không dám dùng sức. Tuệ Tuệ, Nhập Liệm sư đã khôi phục hảo dung mạo của nàng, ngươi đi xem một chút đi. Tống Chỉ Tuệ đỡ màu đỏ thắm tay vịn, thuận hành lang đi xuống dưới, tươi trắng bàn chân như ngọc sứ rơi vào lạnh như băng đá cẩm thạch thượng, váy che kín mờ u bàn chân, từng bước một, quét nhẹ trên bậc thang dư bụi. Phòng khách xung quanh bày đầy vòng hoa chính giữa viết một cái điện chữ. Hoa tươi chất đầy một chỗ, chồng chất tại kia ở giữa hắc y nữ nhân bên cạnh. Nàng hai tay ôm bụng cười, lẳng lặng nằm ngửa ở đó, người mặc làm hắc quần áo, vẫn là nàng ra trước cửa xuyên bộ kia. Nàng nhìn qua như vậy điềm tĩnh, ôn nhu, khóe miệng còn lộ ra một vẻ cười, má bên cạnh còn mang theo một tia hồng. Nàng chỉ là ngủ mà thôi, Tống Chỉ Tuệ một cước mềm nhũn hạ, toàn bộ thân thể kém chút đi xuống té ngã. Nàng tăng cường tay vịn, kiên trì đi về phía trước. Nhập Liệm sư cùng chung quanh quản gia đều quay đầu, thấy thiếu nữ chậm tỉnh lại, phảng phất nàng không phải là người, giống như là bị quất làm linh hồn thể xác, đi đến Đặng Ly bên người. Bay nhảy một tiếng quỳ xuống đất, bốn phía khí áp đều hạ xuống điểm đóng băng, quản gia nhóm đều tức thời đi ra, đem người này hoàn chỉnh giao cho Tống Chỉ Tuệ. Tống Chỉ Tuệ chau mày, tay run rẩy duỗi tiến lên, nhẹ nhàng dắt lấy Đặng Ly cánh tay. A Ly tỷ, nàng đong đưa nàng, giống ngày thường giao nàng tỉnh lại giống nhau. A Ly tỷ, người chớ ngủ, đáp lại nàng, là thân thể cứng ngắc vặn vẹo, cùng nửa điểm cũng không có biểu tình. Cỗ thân thể kia đã cứng đờ, băng lãnh, không còn là lúc trước ôn nhuận ấm áp, mạch máu của nàng cũng đã biến mất, chỉ còn lại cương thi nhợt nhạt làn da. Chỉ có nhập liệm sư thủ bút để nàng tỏa ra một tia nhan sắc. Nhưng kia tia nhan sắc đều là vô lực, tái nhợt. Tống Chỉ Tuệ lay động không thôi, quỳ gối trước mặt của nàng, đầu tựa ở nàng trong lòng. Ngươi lên sờ sờ ta, lúc trước, ngươi không phải thích nhất sờ sờ ta sao? Ta không trách ngươi, ta không trách ngươi. Nàng thanh âm khàn khàn, gắt gao chụp lấy tay của nàng, ý đồ đem tay của nàng hướng bản thân trên vai thả, nhưng càng là túm, cái kia hai tay càng là cứng đờ. Người chết là cứng ngắc, Tống Chỉ Tuệ một hơi thở nhấc đến cổ họng, hạnh nhân mắt gần như rơi vào Đặng Ly trên mặt, nàng lông mi dài run rẩy, hốc mắt hồng hồng. A Ly tỷ, tỷ tỷ, ta biết rồi, ngươi chẳng hề làm gì, ta biết lỗi rồi. Ngươi đừng đi, chớ đi. Hốc mắt nước mắt cũng không khắc chế nổi nữa, giống đứt rơi chân châu, từng viên đập trên sàn nhà, phát ra lạch cạch tiếng vang. Nàng thút thít, tiếng khóc cũng từ ngày xuân mưa phùn, chuyển thành ngày mùa hè nóng nảy mưa to. Cả cái biệt thự 10 phần yên tĩnh, chỉ còn lại kia khàn cả giọng ho hét. Van cầu ngươi, ta sai rồi, đừng rời bỏ ta sai rồi. Quản gia nhóm từng cái nghe tiếng thút thít, vụng trộm lau nước mắt chôn ở một góc. Tống Chỉ Thu cùng Đỗ Kim Nguyệt đứng ở trên lầu, lẫn nhau đỡ. Đừng lo lắng, nàng khóc qua là tốt. Đỗ Kim Nguyệt an ủi nàng. Nàng gật đầu, ta biết, chỉ là không nghĩ tới muội muội lại như vậy dùng tình. Đỗ Kim Nguyệt thở dài, mùa hè trời nóng nực, thi thể đã bắt đầu có mùi vị, vẫn là sớm đi đưa nàng hỏa táng, nhập thổ vi an mới phải. Tống Chỉ Thu gật đầu, hiện nay vừa rồi thông chi cha mẹ của nàng, hai cái lão nhân ra chính hướng bên này. Chờ để bọn hắn gặp được một lần cuối, lập tức đưa đi hỏa táng chàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết hai người thanh âm quá mức đại còn là như thế nào. Tống Chỉ Tuệ bỗng nhiên ngưng giọng nghẹn ngào, nàng cúi đầu, tóc dài chốt xuống đến Đặng Ly trên mặt. Trong lúc nhất thời, nàng nhìn thấy mặt của đối phương ở trong ngọn lửa hòa tan. Không, không nên đi hỏa táng chàng. Không thể đưa đi hỏa táng chàng. Tống Chỉ Tuệ lắc đầu. Không được. Tống Chỉ Thu biết nàng là nhất thời khó mà tiếp nhận, vội vàng từ trên lầu chạy xuống, đưa tay an ủi nàng. Chúng ta không nói hỏa táng chàng, nói chính là nhà ga. Tống Chỉ Tuệ, nhà ga, cái gì nhà ga, Đặng Ly cha mẹ đến xem nàng, chúng ta đi chạm xe lửa tiếp nàng. Phải không, đúng, Tống Chỉ Thu ôm nàng, lấy tay nhẹ nhàng vê, uốt ve nàng vai, an ủi nàng. Không hỏa táng chàng, nàng là một mình ta. Tống Chỉ Tuệ thì thào, đã bắt đầu nói mê sảng. Nàng chỉ có thể thuận theo lấy nàng, không hỏa táng chàng, không, mùa hè, thi thể lại thả mấy giờ, trong phòng bắt đầu có mùi vị. Quản gia nhóm từng cái đều che miệng mũi rời xa, vẻn vẹn có Tống Chỉ Tuệ canh giữ ở thi thể trước mặt. Nàng hai tay nắm lấy Đặng Ly, nói chuyện cùng nàng. Tỷ tỷ, nơi này quá nóng, một hồi dẫn ngươi đi mát mẻ mát mẻ. Quản gia nhóm lắc đầu. Cái này sẽ không chết một cái, điên một cái đi. Tỷ tỷ đúng lúc, muội muội lại điên rồi, chuyện này là sao? Dù sao một hồi liền muốn kéo đi hỏa táng rồi, nhịn một chút đi. Hỏa táng, Tống Chỉ Tuệ nhạy bén bắt được kia hai chữ, vội vàng nắm chặt Đặng Ly tay. Người nghe, các nàng đều muốn hại ngươi, chỉ có ta sẽ không hại ngươi. Tỷ tỷ, ta mang ngươi đi một nơi. Nửa giờ sau, đương nhà quản xe lái đến cửa. Quản gia nhóm mới nguyện ý tiến cái kia xú xú phòng. Chỉ là vừa vào nhà, chỗ nào còn thấy thi thể cùng nhị tiểu thư, kia vòng hoa ở giữa sớm cái gì cũng không có. Không tốt rồi, nhị tiểu thư mang theo phu người thi thể không thấy rồi. Cách chương.